Chương 513, chân ái kết tinh 15. Nha sai lúc này cầm phong ra toàn bộ người đi nha môn. Mà Khương gia bên này đưa lên khế sách cùng sổ sách rõ ràng, phong gia chính là thiếu Khương gia 500 lượng. Thậm chí đều không muốn Khương Diệu Quân bị thẩm vấn công đường, nha môn bên kia hỏi qua phong gia về sau, trực tiếp cầm phong thị ca ca, hạn phong gia trong vòng 10 ngày kiếm đủ bạc, nếu là không trả bên trên, như vậy sẽ theo luật hình phạt. Chu thị mang theo hai đứa con trai theo nha môn đi ra lúc còn nghĩ không ra, bọn họ nhà hảo hảo như thế nào quán thượng kiện cáo vào nhà ngục rồi nhưng vô luận như thế nào, hoặc là cầu Khương gia tha thứ triệt đơn kiện, hoặc là liền cho bạc. Khương gia nếu là nguyện ý tha thứ, QNZ sẽ không đại phí chu trương đưa đơn kiện đến công đường. Bây giờ chỉ còn lại có một con đường, chính là trả bạc tử. Phong gia tay bên trong xác thực không có bạc, mười mấy năm qua kiếm được bạc, toàn bộ đều cho người khác thu lợi tức. Chu thị có cái biểu ca là sòng bạc côn đồ, âm thầm còn tại phóng lợi tức. Những năm gần đây, phong gia kiếm lời không ít, nhưng kiếm bạc lại phóng cho người khác, cộng lại chừng 2.000 lượng. Chu thị lần này không có hy vọng xa vời Khương gia bỏ qua, dặn dò hai đứa con trai đừng có chạy lung tung lúc sau, nàng liền đi cái kêu biểu ca nhà bên trong. Sở Vân Lê bên này, Liên Thiệu An thẳng thắn lúc sau, QNZ không có làm cho người ta tới cầm điểm tâm, mà là mỗi ngày đều đến lầu 2 tới ăn, thuận tiện còn uống Sở Vân Lê tự tay cho hắn nấu thiên phương trong khoảng thời gian này mới vừa ngày mùa thu hoạch, Khương Diệu Quân vội vàng đi các nơi thu lương thực. Nghe được Đào Chi nói Liên Thiệu An đến, đến rồi, mà Khương Diệu Quân ngày hôm nay lại không tại, Sở Vân Lê liền muốn nhìn xem Liên Thiệu An chân, lần trước nàng chỉ là sở, lần này nàng muốn cầm kim đâm thử xem, thế là, bưng tối như mực dược chấp xuống lầu. Liên Thiệu An thấy được nàng vào cửa, trên khuôn mặt lạnh lẽo tràn ra một vẻ ôn nhu cười, người đã đến Sở Vân Lê dạo chơi bước vào, hầu hạ người biết cơ lui đi ra ngoài, còn thuận tiện gài cửa lại. Chưa lập gia đình giữa nam nữ đơn độc ở chung, để người ta biết so đối với nữ tử thanh danh có hại. Liên Thiệu An nhìn cửa đóng lại, ta muốn sớm đi đính hôn, sau đó liền có thể quang minh chính đại tới tìm ngươi. Sở Vân Lê cười cười, đem dược đưa cho hắn. Liên Thiệu An bưng lên, hướng lên cái cổ, hầu kết cổ động uống một hơi cạn sạch, sảng khoái như là uống nước đồng dạng. Sở Vân Lê nhún mày, ngươi thật không sợ có độc ngươi sẽ không hại ta. Liên Thiệu An ngữ khí ôn nhu, liền xem như thuốc độc, chỉ cần là ngươi cho, ta QNZ cam nguyện uống hết. Nghe vậy, Sở Vân Lê cười, ngươi như vậy tín nhiệm ta sao? Liên Thiệu An vừa định muốn nói so tin ta chính mình còn tin ngươi, chỉ thấy nàng theo tay áo bên trong lấy ra một cái cuốn, mở ra về sau, không lớn nguyên liệu thượng cắm đầy to to nhỏ nhỏ ngân châm, dài chừng 10 tờ ơ cờ, ngắn QNZ có ngón út dài, lau chùi sáng loáng. Ánh mặt trời chiếu xuống chiếu lấp lánh, hắn sắc mặt có chút cứng ngắc, nhưng rất nhanh thu liễm, niệm ngư, ta quả thực tin ngươi. Ngươi không cần thăm dò ta. Sở Vân Lê rút ra một cái trung đẳng, vốn dĩ thường thường không có gì lạ ngân châm từ nàng cầm trong tay, không hiểu có loại hài hòa mỹ cảm. Liên nàng cầm kim đâm chính mình đều cảm thấy đẹp. Liên Thiệu An che mắt, chỉ cảm thấy chính mình không cứu nổi. Thấy hắn che mắt, Sở Vân Lê ngồi xổm ở trước mặt hắn. Ngươi có tin hay không ta? Liên Thiệu An để ở bên người tay nắm chặt, cắn răng nói, tin cái này đơn giản nhiều. Liên Sở Vân gần nhất biết đến, lập tức không có thuật châm cứu, hướng phía trước số mấy trăm năm, ngẫu nhiên có chút trong sách thuốc có ghi chép, nhưng không có nghe nói lập tức có thiện châm cứu đại phu, nếu là cho người khác đâm, có thể còn phải giải thích một trận. Dài như vậy châm hướng trong thịt đâm, dù là hai cái chân đã không có chi giác, Liên Thiệu An cũng là không dám nhìn. Hắn mở ra cái khắc mắt, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Không bao lâu lại nhịn không được quay đầu xem trước mặt châm kim người, thấy nàng một mặt nghiêm túc, trắng non trán bên trên ẩn ẩn chảy ra mồ hôi dịn. Mặc kệ có hữu dụng hay không, nàng này phần tâm ý khó được, đưa tay giúp nàng lau mồ hôi, Liên Thiệu An cảm thấy mềm mại, như ăn đường bình thường, ôn nhu nói, đừng có gấp. Sở Vân Lê ừ một tiếng, hỏi, toan, trướng. Thương ngươi đều không có cảm giác sao? Liên Thiệu An cũng muốn có cảm giác, cho dù là đau nhức, cũng có thể cho hắn biết chính mình chân vẫn còn ở đó. Trong mắt nói, không có. Nếu là toàn bộ đều không có cảm giác, đại khái thật không thể tốt. Sở Vân Lê mi tâm nhữ lên, lại rút ra một cái, nhẹ đâm đi vào. Chỉ còn một cái châm đuôi lúc, Liên Thiệu An biến sắc, chân tê một chút, hắn vừa mừng vừa sợ, có Sở Vân Lê trong lòng có chút buông lỏng. Lại đâm mấy cây mới thu tay lại, có thế tốt kỳ thật mấy kim đâm hạ, Liên Thiệu An liền biết nàng không phải kim chơi, nhưng QNZ không dám hy vọng xa vời có thế khỏi hẳn. Dù sao như vậy nhiều đại phu đều nói hắn chân này tật trị không hết. Nghe vậy, hắn kinh hỉ nói, thật vội vươn tay đi châm trà đưa qua. Sở Vân Lê tiếp nhận, ta cho ngươi nấu dược ngươi đến mỗi ngày uống, trước bảo dưỡng, về sau thuận tiện, ta lại mỗi ngày đều giúp ngươi châm kim, nhất định có thể tốt. Nàng phóng cái ly trở về, tay lại bị một đôi thon dài bàn tay lớn nà mở trà tờ, Liên Thiệu An cười nhìn nàng, cảm ơn ngươi, niệm ngư. Chữa khỏi lại tạ đi. Không bao lâu, Sở Vân Lê bắt đầu thu châm, ta cha nên trở về đến rồi, ta được lâu đi. Nếu để cho hắn biết hai chúng ta đơn độc ở chung, hắn thực sự tạc Liên Thiệu An có chút không bỏ, ta sẽ mau chóng làm bá phụ đáp ứng chuyện chung thân của chúng ta. Nghĩ muốn Khương Diệu Quân không có chút nào lo lắng mau chóng đáp ứng này môn hôn sự, trừ phi Liên Thiệu An chân tật khỏi hẳn. Nhưng chân này nghĩ muốn hảo liền phải Sở Vân Lê mỗi ngày bô y tiếp, nam nữ trẻ tuổi nghĩ muốn mỗi ngày ở chung liền phải thành thân. Biến thành một cái khó giải vòng, Sở Vân Lê thu dọn đồ đạc lên lầu, đẩy cửa đã nhìn thấy Khương Diệu Quân ngồi trên ghế uống trà, đại khái bởi vì mới từ bên ngoài trở về, đỏ bừng cả khuôn mặt. Đương nhiên, cũng có thể là khí. Liên thiếu gia không phải đã nói không cần chúng ta giúp hắn lưu bao gian sao, tới thời điểm vừa vặn có. Sở Vân Lê cười nói, cha, ta chính là xuống cùng hắn chào hỏi. Con gái lớn không dùng được mắt thấy Khương Diệu Quân sắc mặt càng thêm không tốt. Sở Vân Lê ngược lại hỏi, phong gia bên kia như thế nào, Khương Diệu Quân chỗ nào không do nữ nhi, đây là nói sang chuyện khác. Hừ nhẹ một tiếng, hẳn là tại chú bạc, nếu là thấu không hơn, 500 lượng bạc đủ dám 10 năm. Lúc sau mấy ngày, Liên Thiệu An không đến, không biết đang bận cái gì. Sở Vân Lê ngoại trừ xem sổ sách, còn xem hương phấn đơn thuốc, có đôi khi mang theo lão thái thái ra tới, lại muốn dành thời gian theo nàng dạo phố, kỳ thật QNZ00. Ngày hôm đó buổi chiều, khó được có chút nhàn rỗi, Sở Vân Lê ghé vào bên cửa sổ buồn ngủ, tiếng đập cửa khởi, Đào Chi thanh âm tràn đầy vội vàng, cô nương, phu nhân đã tới. Tựa hồ xảy ra chuyện. Tìm được trà lâu đến rồi mời nàng đi lên. Sở Vân Lê tin tưởng, nếu là không cho Phong Thị đi lên, nàng liền có thể tại trà lâu bên ngoài khóc. Khương gia là làm ăn, nếu là đương gia phu nhân ở môn khẩu khóc, tin tưởng rất nhiều người đều nghĩ muốn nghe người nhà họ Khương hai ba chuyện. Vừa rồi nàng còn cảm thấy nhàm chán, lúc này sự tình đến rồi, lại nghĩ đến vẫn là nằm sấp nhàm chán tốt. Phong Thị quả nhiên đang khóc, còn khóc đến thương tâm. Sở Vân Lê đưa tay giúp nàng châm trà, lại làm sao vậy, Phong Thị thút thít, hít sâu một chút, mới nói, ngươi cứu mẫu nàng đòi nợ, bức tử người nghe nàng khóc sức mướt nói hồi lâu, Sở Vân Lê mới nghe rõ đại khái. Khương Diệu Quân bên này một hai phải Phong gia trả bạc tử mới bằng lòng triệt đơn kiện, Chu Thị trở về sau tìm nàng kia lợi tức biểu ca muốn bạc. Can hệ trọng đại, Chu Thị biểu ca cũng không dám lãnh đạm, lập tức liền chạy tới đòi nợ. Nhưng lợi tức cho mượn đi như thế nào nhất thời bán hội muốn được trở về theo nhật tử đi qua, bên kia lời nói liền để càng ngày càng hung ác, đối một nhà nam nhân mượn tỷ hệ nờ nơ đa nhờ bạc chạy không thấy sau còn lại mẹ con hai người uy hiếp, nếu là không còn bạc, liền đem các nàng mẫu nữ bắt đi hoa lâu bán mình gán nợ kia hai mẹ con nhà bên trong nam nhân chạy, vốn dĩ nhật tử liền khó, bạc khẳng định là còn không lên, này một uy hiếp, mẹ con hai người tìm đao cắt cổ tay. Cũng may làm cho người ta phát hiện, cứu được trở về. Nhưng là, bởi vì lợi tức mà bức tử người chuyện cu nở dê náo loạn đi ra ngoài. Hai mẹ con người nhà mẹ đẻ hiện tại đã đi nha môn cáo trạng. Người Chu gia cùng Chu Thị đều bị trộm tới nha môn tra hỏi. Nghe xong về sau, Sở Vân Lê cũng có chút im lặng. Khương Nghiệm Ngư là không biết những việc này, nàng tự nhiên cũng không biết Phong gia bạc thế mà còn âm thầm làm những thứ này. Phong Thị khóc đến lợi hại. Sở Vân Lê thở dài nói, tìm ta khóc cũng vô dụng, bọn họ bức tử người là sự thật, nên bồi liền bồi, nên vào tù, người biết, Khương gia chỉ là bình thường giàu có, nha môn bên trong căn bản không biết người, càng không nói đến xin tha. Kỳ thật đâu dô y, Phong Thị đến nơi đây cũng không phải là nghĩ muốn nữ nhi hỗ trợ, nhà bên trong dư trí nguyên không tại, tại nhà bên trong khóc sẽ còn bị dư mâu chỉ cây dâu mà mắng cây hoại mắng, nàng vô ý thức liền nghĩ đến nữ nhi. Khóc đủ rồi, Phong Thị thút thít hỏi, cha ngươi đâu? Sở Vân Lê há mồm liền ra, đi nông thôn thu lương thực. Đường nhi còn tại ngươi nhị thúc nhà ửng. Phong Thị lau nước mắt, ngươi đều 15, hôn sự ngươi cha nói như thế nào? Sở Vân Lê xem như đã nhìn ra, nàng chẳng qua là thuận miệng hỏi một chút, cũng không phải là nghe ngóng cái gì. Sắc trời không còn sớm, trở về ngoại thành còn phải nửa canh giờ, ngươi Phong thị nhìn sắc trời một chút, ta còn phải trở về làm cơm tối. Sau đó đứng dậy, đưa tay mở cửa lúc, nàng nói, ta vậy mẹ nhà đại khái là không đáng tin cậy, về sau, nương cũng chỉ có các ngươi tỷ đệ. Các ngươi cần phải hảo hảo. Này lời gì Phong ra tại thời điểm, Phong thị cu nở dê không có dựa vào qua bọn họ A này hai tỷ đệ, chỉ cần có Sở Vân Lê tại, là không đáng tin cậy. Sở Vân Lê cười, đều nói gả hán, mặc quần áo ăn cơm. Ngươi nhất hẳn là dựa vào, là dư ra Phong thị mở cửa tay dừng lại, thở dài một tiếng, bọn họ không có coi ta là người nhà, không đáng tin cậy. Trên đời này, ta cũng chỉ còn lại có các ngươi tỷ đệ hai cái thân nhân. Sở Vân Lê nhướng mày, ngươi sẽ không hối hận đi.